Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 98, Sengoku lửa giận. Cái gì? Marineford nhất đỉnh cấp trong phòng làm việc. Bạo phát ra Sengoku giống giận. Thậm chí ngay cả hải quân cũng dám nô dịch. Cái này ác long hải tặc đoàn thật là. Còn có cái kia chuột thượng tá. Branzo, cho ta đi triệu tập quân hạm. Sengoku gầm hét lên. Hắn lửa giận trong lòng tột đỉnh. Trừ đối với. Đúng. Ác long hải tặc đoàn căm phẫn. Còn có đối với. Đúng. Chuột thượng tá căm phẫn. Nhưng là Branzo lúc này chính đi tìm Gap. Không có ai ở bên người. Vô cực tạp chí chủng vô cực. Sengoku nguyên soái xin bớt giận. Không muốn gấp như vậy. Điện thoại trùng trong truyền tới Shirakawa cười trên nỗi đau của người. Khác tiếng an ủi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi đang ở đây Đông Hải nói. Vừa vặn. Cái này cái sự tình liền từ ngươi phụ trách. Đem ác long hải tặc đoàn cho ta xóa sạch. Ngoài ra thứ 16 phân bộ hải quân. Toàn bộ cách trước. Sengoku gầm hét lên. Nha. Xinh như vậy đại khí a. Sengoku nguyên soái. Điện thoại trùng trong truyền tới Shirakawa kinh ngạc thanh âm. Không tức mới là lạ. Hải quân ra sâu mọt. Vậy mà đem bảo vệ trăm họ bán cho băng hải tặc. Cái này làm cho chính nghĩa như thế nào thuộc về đại hải. Sengoku cả giận nói. Được rồi. Cái này cái sự tình ta tiếp. Shirakawa nhìn trước mắt cơ hồ muốn nhảy dựng lên điện thoại trùng. Cười híp mắt nói. Cái này Sengoku nguyên soái thỉnh thoảng cũng có chút khả ái địa phương nha. Hừ. Điện thoại trùng trong. Truyền ra Sengoku hừ lạnh. Cái này cái sự tình là Shirakawa bóc đi ra. Hắn không bổ ai tới bổ. Bất quá Sengoku nguyên soái. Cái này cái sự tình ta đề nghị tốt nhất vẫn là muốn Jinbei cùng đi xử lý tương đối khá. Shirakawa. Suy nghĩ một chút. Hướng Sengoku đề nghị. Người nói ta vẫn có thể nhượng một cái như vậy bụng dạ khó lường đồ đợi tại Thất Vũ Hải chỗ ngồi. Tốt tới vạch kế hoạch thành lập cái gì ngư nhân đế quốc sao? Sengoku lạnh lẽo nói. Chờ một chút. Sengoku nguyên soái. Cái này cái sự tình cũng không quan Jinbei sự tình. Shirakawa vừa nghe Sengoku nói. Nhất thời có chút gấp. Jinbei tốt xấu là hắn ân nhân cứu mạng. Hơn nữa còn là ngư trong nhân tộc bồ câu phái. Nếu như đưa hắn rút lui hết nói. Sẽ rất khó xử. Không liên quan Jinbei sự tình. Người nào biết rõ quan không liên quan hắn sự tình. Cái này phía sau rất có thể là ngư nhân đảo đang làm sùng. Sengoku lạnh lùng nói. Sengoku nguyên soái. Người nghĩ xa. Jinbei Thất Vũ Hải chỗ ngồi là cao nhất mấy vị kia quyết định. Là vì hóa giải ngư nhân tộc cùng nhân loại trong lúc đó quan hệ. Có lâu dài coi trọng. Tại ngư trong nhân tộc. Theo chúng ta hải quân một dạng. Cũng chia làm mấy phái. Mà Jinbei chính là giống Aokiji đại tướng ngư nhân. Từ hắn có được hiệp sĩ biển xanh danh xưng. Có thể nhìn ra được. Cho nên ta cho là. Cái này cái sự tình với hắn quan hệ không lớn. Tất cả đều là cái này A Long làm ra tới. Shirakawa nói, A Long, Sengoku nén giận, nghĩ một hồi, cũng đúng là như vậy, ngươi có tính toán gì? Điện thoại trùng trong, Sengoku thanh âm truyền tới, chúng ta đại khái có thể lợi dụng cái này cái sự tình. Cùng ngư nhân đảo tạo thành trao đổi, nếu như thành công nói, liền có thể đạt thành hiệp nghị. Không cần Thất Vũ Hải một cái như vậy vị trí để duy trì ngư nhân tộc cùng nhân loại trong lúc đó. Cầu thông, mà còn tùy tiện mất đi một cái Thất Vũ Hải. Chúng ta nhất thời cũng không tìm ra thích hợp nhân tuyển để thay thế Jinbei. Shirakawa đề nghị, ừ, điện thoại trùng trong truyền tới Sengoku trầm ngâm. Cái ý nghĩ này là khá vô cùng. Hắn là chí tướng, liếc mắt cũng có thể thấy được cái này cái kế hoạch lâu dài. Nếu quả thật với ngư nhân đảo giữ gìn mối quan hệ. Ngư nhân đảo là hải tặc nhóm đi thông tân thế giới con đường duy nhất. Có bọn họ giúp đỡ chặn lại hải tặc. Không thể nghi ngờ là một món 10 phần chắc chín sự tình. Có thể đại đại bóp chế thời đại đại hàng hải tới nay. Điên cuồng tăng thêm hải tặc số lượng. Shirakawa trung tướng, người ý tưởng rất tốt, nhưng là ngươi xem nhẹ một người. Sengoku nghĩ một hồi, hướng Shirakawa nói, người nào? Điện thoại trùng trong Shirakawa hỏi. Dâu trắng, Sengoku báo ra một cái danh hiệu. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa nhất thời á khẩu. Đem cái này chặn tính vụ. Ngư nhân đảo bây giờ còn là dâu trắng địa bàn. Hải quân muốn với ngư nhân đảo trao đổi. Được thế tất xước lấy dâu trắng lại giận. Một cái chấn động dưới biển đem đáy biển ngư nhân đảo làm trầm mặc không dễ chơi. Bất quá ngươi ý tưởng là có thể được. Zimbay đúng là ngư nhân đảo trong bồ câu phái. Thuộc về đối với chúng ta có lợi. Không nên tùy tiện bỏ cũ thay mới đi. Vậy cứ như vậy đi. Ta sẽ lập tức triệu tập quân hạm đi thứ 16 phân bộ nghe ngươi điều khiển. Làm phiền ngươi đem ác long hải tặc đoàn sở hữu ngư nhân bắt lại. Trong này ngư nhân, liền dứt khoát nhượng Zimbay chính mình xử lý. Nhượng hắn đem người đưa về ngư nhân đảo thẩm phán tốt. Sengoku nói, ừ, như vậy cũng được. Shirakawa nghe Sengoku nói, nhất thời gật đầu một cái. Xem ra gừng vẫn là lão lạt a. Chính mình suy nghĩ không toàn diện. Bất quá Sengoku nguyên soái, ta đề nghị ngươi, tốt nhất vẫn là khác. Đừng, lái quân hạm tới. Ác long hải tặc đoàn nhóm người kia lực tàn phá. Ở trong nước, phái quân hạm tới, chỉ sẽ tăng thêm tiêu hao mà thôi. Ngươi chỉ phải giúp ta hướng hiệp sĩ biển xanh nhắn lời. Nhượng hắn tới đón người làm. Còn lại liền giao cho ta đi. Shirakawa nói. Như vậy à, người thật có thể không? Sengoku nghe Shirakawa nói, có chút lo âu nói. Nghĩ lúc đó giết chết Fisher Tiger, nhưng là lại hoa tâm tư lại tốn thời gian. Làm một cái lồng, mới để cho tên kia chui vào. Ngư nhân ở trên biển thật sự là khó đối phó. Yên tâm đi, ta một người, không có gánh nặng nói. Ở trên đất bằng đối phó mấy cái ngư nhân. Chỉ cần không phải Zimbay loại thực lực đó, cũng đều là miểu sát. Shirakawa đối với cái này một chút, vẫn là tràn đầy tự tin. Bất quá cái này thứ 16 phân bộ hải quân thượng tá xử lý vấn đề. Hoàn toàn lau đi đi hắn. Sengoku lạnh lùng nói. Khác, đừng, sự tình ngươi cũng không cần cho. Ta sẽ phái người quản lý tốt. Đông Hải sở hữu hải quân, ta đều sẽ thanh tẩy một lần. Kết thêm, Shirakawa trước mặt điện thoại trùng ngủm thanh âm. Ai ô ô, ta cảm giác thật là hèn hạ a. Blackjack a Blackjack. Shirakawa với Sengoku thông hết lời. Shinichi cái vươn người, là Đông Hải những kia làm qua chuyện trái lương tâm hải quân mặc niệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.